Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 168, bí mật của Nhiếp Chính Vương 4. Góc truyện audio.com. Trên dưới Tây Nguyệt quốc lời ra tiếng vào, gần như tất cả mọi người đều nhận định lão hoàng thượng là hắn hại chết. Vì chuyện này, đám triều thần liền trực tiếp công nhiên công kích hắn khi lâm triều. Hắn cũng không hề giải thích điều gì, hắn xác thật nửa lời cũng không giải thích, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một lúc yên ổn, văn võ bá quan vẫn không nhúc nhích, đột nhiên cảm thấy xung quanh rất đông đúc. Giống như từ trên trời giáng xuống rất nhiều người, đứng giữa bọn họ, nhưng bọn họ liền lập tức phát hiện chân tướng. Không phải có thêm người, mà là rất nhiều người biến thành hai người. Một kiếm đi xuống, đem người chém thành hai phần trước sau. Sau khi thu kiếm, hai mảnh người liền phân đôi, như đứng song song nhau. Đây là chuyện sau này mọi người đoán, nhưng khi ấy căn bản không ai có thể xác định mình có thấy hắn đi đến không. Càng không ai thấy rõ hắn ra tay thế nào, cho dù là võ tướng quen nhìn cảnh huyết phụ tinh phong trên chiến trường. Thấy một màn này cũng không nhịn nổi mà sợ hãi. Từ đó về sau, không ai dám phản đối Nhiếp Chính Vương nửa lời. Hắn quản lý quốc gia rất có đường lối. Hiện ở Tây Nguyệt quốc dân chúng an cư lạc nghiệp, thực lực cả nước tăng lên, nhưng bởi vì tác phong tàn nhẫn buổi lâm triều đó của hắn đã truyền đến cả nước đều biết. Trên dưới cả nước không mấy người đối với hắn có tâm lý cảm ơn. Nghe Hoàng Phủ Giật kể xong sự tích của bạn học biểu ca, Đoá Đoá trợn mắt há mồm, chúng ta đang nói về cùng một người sao? Nàng định thần, các ngươi không nhìn thấy dáng vẻ hắn chạy đến chỗ ta vừa rồi. Rất vui vẻ a, nói hắn có chút ẻo là thì được. Nhưng nói hắn tâm địa hiểm độc, thủ đoạn tàn nhẫn, thật sự là không thể tin a. Phá Điểu hừ một tiếng, ta biết thân phận thật của hắn cũng chấn kinh. Quan sát hắn nửa tháng, nam nhân kia rất cổ quái, lãnh khốc, u buồn, ẻo là. Bình tĩnh, diêm dúa, quyến rũ, ngươi muốn dạng nam nhân gì, đều có thể thấy được trên người hắn. Đang nói Phá Điểu chửi một câu, ta xem hắn là tinh thần phân liệt, nàng thật ra cảm thấy hắn rất có thể là người máy A, nói không chừng còn có thể có một cái remote. Trên đó có mục chọn tính cách, có thể tùy tiện chọn. Khụ, có lẽ là do một màn bạn học biểu ca vui vẻ vung tay chạy lại chỗ nàng làm rung động. Đoá Đoá nghe Hoàng Phủ Giật kể cũng không cảm thấy hắn đáng sợ gì. Cách chương.